Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Bắc Cương thứ 9 kiêu tử hạ nhất phàm. Converter dung kiều cầu phiếu nơi này đồng thời ở một bên khác. Hoa Hiên chỗ ở hôm nay lần nữa nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách. Chẳng qua là một thân một mình. Nhưng đối với Hoa Hiên mà nói, không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần. Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, thực lực nhưng mà bát trọng ngày tồn tại, hạ nhất phàm, cái này đến tốc độ coi như là tương đối mau. Mà để cho Hoa Hiên tương đối nghi ngờ chính là, Bắc Cương thứ 8 kiêu tử không có đến. Không phải nói hai người cùng nhau đến tới sao? Hôm nay hết lần này tới lần khác chỉ có một người. Hạ trưởng lão, tại sao chỉ có ngươi một người? Còn có, Hoa Hiên không hề nói rõ. Dẫu sao biết thập đại kiêu tử bây giờ đều có cạnh tranh. Vậy dưới tình huống nước lửa bất dung, cho dù là nhìn qua quan hệ không tệ, đó cũng chỉ là nhìn qua quan hệ không tệ. Ở Bắc Cương trong lợi ích tranh đoạt vẫn là rất nhiều. Ai thực lực mạnh, ai địa vị cao, hưởng thụ tài nguyên cũng càng nhiều. Cái tên kia còn chưa tới, có chuyện trì hoãn, ta một người giải quyết liền có thể, không cần hắn. Bất quá vậy Nhâm Lương cũng là một tên phế vật, ném chúng ta Bắc Cương thập đại kiêu tử mặt cứ như vậy chết. Hừ, Hạ Nhất Phàm quát lạnh một tiếng, đi trước đến, đương nhiên là muốn lấy một người bản lãnh, đem tất cả công lao nắm vào tay mình bên trong. Có thể mình nuốt một mình, tại sao còn muốn phân cho những người khác? Huống chi vẫn là đè mình một con. Bắc Cương thứ 8 kiêu tử, mình còn muốn đem thứ hạng của mình trước thời hạn một ít. Đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn đây. Nghe Hạ Nhất Phàm lời nói, để cho Hoa Hiên không biết nên làm sao mở miệng. Dỗi rãnh rất lúng túng. Không thể không nói, người tới. Một người so với một người kiêu ngạo, một người so với một người cuồng vọng, nhưng hắn Hoa Hiên lại không có cách nào. Hắn hôm nay phải làm, chỉ là nghe lệnh của người trước mắt thôi. Cùng ta nói một chút cụ thể sự việc, cái này thành phố Trung Hải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta người Bắc Cương chết nhiều như vậy, là người Nam Cương, người của Diệp gia ra tay. Hạ Nhất Phàm không khỏi hỏi. Trong ánh mắt mang sâu đậm nghi ngờ, dựa theo suy đoán của hắn, quả thật chỉ có người Nam Cương ra tay, hoặc giả nói là Diệp gia một ít lão gia ra tay, mới có như vậy tình huống. Hạ trưởng lão, tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ, đối phương ra tay không có hiển lộ một tia dấu vết, cha cũng không tra được. Hoa Hiên bất đắc dĩ nói, bỏ mặc như thế nào? Ra tay rất sạch sẽ gọn gàng, còn không có để lại bất kỳ người sống nào, người sống cũng không lưu lại, tin tức dĩ nhiên không thể nào biết được. Vậy ngươi thật vẫn là một tên phế vật đồ. Hạ Nhất Phàm rất là trực tiếp hướng Hoa Hiên mắng, cái này làm cho Hoa Hiên sắc mặt rất khó xem. Nói mình phế vật, mình bao lâu không có nghe được như vậy lời nói. Dầu gì hắn Hoa Hiên ở Bắc Cương trong thân phận vẫn còn có chút, dù sao cũng là thành tựu Hoa thị bộ lạc người, mà đây Hạ Nhất Phàm không thuộc về ba bộ lạc lớn. Chẳng qua là thiên tư tiềm lực ở trên tương đối khá thôi, Hạ trưởng lão. Ngươi lời này, lão hủ có thể không thích nghe. Ta Hoa Hiên thân phận, không thể so với ngươi thấp. Ban đầu Nhâm Lương còn biết kính trọng mình, mà bây giờ Hạ Nhất Phàm một chút cũng không có để ý mình, để cho Hoa Hiên nóng nảy lập tức đi lên. Hoa Hiên, ngươi ngược lại là rất có nóng nảy. Ta Hạ Phất Phàm, mắng ngươi phế vật, là coi trọng ngươi, ta xem ngươi cái lão gia hỏa này là phế vật cũng không bằng. Lấy làm họ Hoa, ta cũng không dám đối với ngươi ra tay sao? Có tin hay không bây giờ ta liền kêu ngươi đổ máu tại chỗ. Hạ Nhất Phàm trong ánh mắt mang sát ý, kinh khủng hơi thở, hướng Hoa Hiên bao phủ đi. Cái này làm cho Hoa Hiên cảm thụ không khỏi ngã lui lại mấy bước, trên mặt có suất mồ hôi lạnh ra. Dẫu sao hắn cùng nơi này người đều không phải là trước mắt cái này Hạ Nhất Phàm đối thủ. Cảm giác bây giờ tình huống, cái này Hạ Nhất Phàm thật đúng là sẽ động thủ. Nếu là mình thật bị giết, dựa theo Hạ Nhất Phàm thân phận, cũng sẽ không đền mạng. Tối đa chỉ là bị Hoa Thị Bộ Lạc trách phạt một phen thôi. Dẫu sao Hoa Hiên đã là một người chết. Một người chết còn có giá trị gì? Tổng không có cái này Bắc Cương thứ 9 Hạ Nhất Phàm có giá trị. Ngươi, ta thế nào? Ta tới, bên này thì có ta làm chủ. Ta bây giờ cần người phụ nữ. Cho ta chuẩn bị sắc đẹp thật tốt người phụ nữ. Hạ Nhất Phàm trực tiếp hướng Hoa Hiên ra lệnh. Ánh mắt thật chặt nhìn Hoa Hiên. Chờ đợi Hoa Hiên trả lời. Mà Hoa Hiên áp lực rất lớn. Chỉ có thể gật đầu một cái. Đây coi như là đáp ứng. Đồng dạng là đối với Hạ Nhất Phàm cúi đầu. Nhìn Hoa Hiên vậy nghe lời hình dáng. Cái này làm cho Hạ Nhất Phàm cười lớn. Hướng lên lầu. Cùng Hạ Nhất Phàm bóng người biến mất ở trên lầu trong hành lang. Cái này làm cho Hoa Hiên tàn nhẫn chỉ cắn răng răng. Cảm thấy sâu đậm cảm giác nhục nhã. Lần này đến người Bắc Cương thứ 9 kiêu tử. Lại là như vậy người. Không đem hắn Hoa Hiên coi ra gì. Từ trước khi trong lời nói. Còn có biểu hiện trong. Để cho Hoa Hiên cảm giác được. Tựa hồ người này đối với Hoa Thị Bộ Lạc có nhất định ý kiến vậy. Hoa lão, cái này, ở bên cạnh còn có trước kia người Bắc Cương, giống nhau từng cái sắc mặt rất khó xem. Cái này Hạ Nhất Phàm tựa hồ quá kiêu ngạo một ít. Cho ta liên lạc Bắc Cương thứ 8 tử, ta muốn giết Hạ Nhất Phàm, chỉ cần điều kiện hợp lý, ta cũng có thể tiếp nhận. Hoa Hiên bây giờ là muốn giết cái này Hạ Nhất Phàm. Hoàn toàn không có một chút tình cảm. Sai khiến mình giống như là sai khiến một cái chó hắn vậy. Hoa Hiên tuổi đã cao. Đương nhiên là rất quan tâm. Nếu Bắc Cương thập đại kiêu tử bây giờ. Đều sẽ có rất lớn tranh chấp. Vậy mình liền khơi mào thứ 8 kiêu tử. Cùng cái này Hạ Nhất Phàm tranh chấp. Hoa lão. Như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta, cái gì tốt không tốt? Hắn nhục nhã ta như vậy. Không muốn đem ta làm người xem. Ta cũng không cần đem hắn làm người xem. Hoa Hiên đã quyết định. Dẫu sao hắn vẫn là một nhân vật hung ác. Làm người bây giờ sẽ nói ra. Bởi vì là hôm nay ở đều là mình người. Rất tín nhiệm, rõ ràng. Bọn ta nhanh nhất đi liên lạc. Vậy hạ trưởng lão nói người phụ nữ. Chúng ta cần phải chuẩn bị sao? Cho hắn đưa đến gian phòng đi. Hôm nay phải nghe theo Hạ Nhất Phàm lời nói. Chẳng qua là bây giờ ngược lại là hy vọng Hạ Nhất Phàm chết ở Diệp gia. Hoặc là Nam Cương, thậm chí là Dịch Tiểu Phi tên khốn kia tiểu tử trên tay. Dù sao bất kể là ai ra tay, Hoa Hiên chỉ muốn Hạ Nhất Phàm cái này chết. Được, vậy ta chờ cái này đi chuẩn bị ngay. Gật đầu một cái, có mấy người rời đi. Đi là Hạ Nhất Phàm chuẩn bị người phụ nữ. Chẳng qua là những người này đi ra ngoài. Bên ngoài lại có người đi vào bẩm báo. Tương đối nóng nảy. Hoa lão, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta, ta không rảnh, không gặp. Bây giờ Hoa Hiên tâm tình thật không tốt. Trực tiếp cự tuyệt nói. Hoa lão, cái tên kia kêu Cổ Nguyên Hoa. Nói là tới từ người Bắc Cương. Có thể giúp người ứng đối phiền toái. Hơn nữa hắn nói. Hắn đối với cái đó Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Bẩm báo người. Hướng Hoa Hiên giải thích mở miệng nói. Mà Hoa Hiên nghe. Không khỏi nhíu mày một cái. Bắc Cương lớn như vậy. Rất nhiều người cả đời đều không thể chạm mặt. Hoa Hiên dĩ nhiên không nhận biết cái này Cổ Nguyên Hoa. Có thể nghe được Dịch Tiểu Phi. Cái này ba chữ. Cái này làm cho Hoa Hiên ngược lại là chuẩn bị gặp vừa gặp. Dầu gì cũng là người Bắc Cương. Vạn nhất có chút bản lãnh. Vậy đối với hắn mà nói. Trợ giúp cũng rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tiuyencv.com gạch chéo suong gạch nối tson gạch nối tsau gạch nối tsi gạch nối tsan gạch nối y gạch chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.